Từ Hokage bắt đầu, chương 691 ăn Venelana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Venelana hừ lạnh một tiếng nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Đối với Rosen ánh mắt Venelana cũng nhìn thấy bất quá cũng không có làm ra cái gì phản ứng. Lúc này tình hình không để nàng làm ra cái nào lộ ra sơ hở nào hành vi, nếu không thì người chịu thiệt sẽ là nàng. Cho nên mặc dù Venelana đối với Rosen ánh mắt ở trên người nàng du tẩu rất khó chịu nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống. Đồng thời trong lòng không khỏi oán giận Zioticus tên kia quá chậm chạp. Ha ha ha, mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng những gì ta nói là sự thật. Rosen cười một tiếng nhìn về phía Venelana nói. Ngay lập tức Rosen liền từng bước hướng về phía Venelana đi đến. Nhìn thấy Rosen hướng về phía nàng đi đến, Venelana trong lòng cái kia cổ bất an cảm giác càng thêm nồng đậm, không khỏi lùi về sau mấy bước. Không lẽ lời hắn nói là thật, hắn tới nơi này là vì ta? Chấm, nghĩ đến đây Venelana thần sắc liền trở nên khó coi. Ngươi đừng qua đây, nhìn thấy Rosen từng bước áp sát, Venelana không khỏi hốt hoảng hô lên. Nàng bây giờ không khác gì là một cái chân yếu tay mềm nữ nhân, nếu như đối phương thật muốn làm gì nàng, Venelana cũng không có ngăn cản được. Ha ha ha, ngươi nghĩ điều này có thể sao? Rosen cười tà nói, ngay lập tức Rosen liền đem Venelana cánh tay ngọc cho bắt lấy, sau đó dùng lực đem nàng kéo về phía hắn. Ngay lập tức Rosen liền cảm thấy trước ngực bị một đôi mềm mại ngọn núi cho ép sát, Venelana lúc này liền bị Rosen cho ôm vào trong lòng. Mau buông ta ra, nếu không ta sẽ la lên, Venelana thần sắc tức giận nói, đồng thời hai tay liên tục phản kháng, muốn đem Rosen cho đẩy ra. Ha ha ha, ngươi cứ việc la, cho dù ngươi có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi. Quen thuộc lời thoại lại một lần nữa xuất hiện, xoẹt xoẹt, ngay sau đó là một đạo quần áo bị xé rách âm thanh vang lên, Venelana hoàn mỹ vóc người ngay lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Rosen. Cao vút hai vú rung động như muốn khiêu khích Rosen một dạng. Venelana còn là lần đầu tiên bị người khác cho như thế, khinh bạc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bất quá đối với Venelana cái này yếu đuối phản kháng hoàn toàn không gây nổi một chút tác dụng, trái lại càng khiến cho Rosen cảm thấy hưng phấn hơn. Ngay sau đó Rosen hai tay liền đem Venelana cái kia loạn động hai tay cho chế ngự, ngay sau đó hắn liền cúi đầu xuống đem Venelana cái kia gợi cảm hồng hào môi mỏng cho bao trùm. Bị Rosen hôn lấy, Venelana gương mặt đỏ ửng vừa thẹn lại vừa giận, hai chân liên tục giãy giụa. Rosen bàn tay liền xuất hiện một đạo tử sắc quang mang, chỉ thấy Venelana hai tay liền bị một tầng quang hoàng cho trói lại. Một cái xinh đẹp mỹ nữ, hai tay bị trói lại trần truồng nằm trên giường, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều nhất định sẽ động tâm. Sau đó Rosen từ từ giải khai trên người quần áo, mấy giây sau đó, tại Venelana cái kia hoảng sợ cùng tuyệt vọng ánh mắt to lớn, binh khí chậm rãi xâm nhập vào bên trong thần bí khe suối. Dị vật từ từ xâm nhập vào hạ thân, Venelana cũng không nhịn được từ trong miệng phát ra một đạo rên khẽ. Tại binh khí xâm nhập vào bên trong lúc Rosen liền hạ thân bắt đầu động, không một chút thương tiếc liên tục mạnh mẽ tiến công. Từ trong miệng không ngừng phát ra từng đạo kiều diễm âm thanh, Venelana chỉ có thể mặc cho Rosen ở trên người nàng rong ruổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen hai tay đem cái kia đung đưa liên tục cao vút hai vú cho bắt lại, cái kia đầy đặn đồi núi tại Rosen trong tay biến thành đủ loại hình dạng. Tại không ngừng sung sướng cảm giác truyền đến, nàng còn lại một chút lý trí nhanh chóng bị dục vọng cho ăn mòn. Rốt cuộc sau nửa giờ, Venelana cũng không nhịn được bắt đầu phối hợp với Rosen, hai chân không tự chủ quấn lấy Rosen eo. Thấy vậy Rosen khóe miệng không tự chủ nhếch lên, sau đó liền đem Venelana cho xoay người lại, đưa lưng về phía hắn, sau đó tiếp tục tiến công. Tại Rosen không ngừng chinh phạt bên dưới, Venelana liền rất nhanh đạt đến cao trào. Tất nhiên Rosen cũng sẽ không muốn trận chiến kết thúc sớm như vậy. Bất quá mấy phút sau đó Rosen hạ thân liền dừng lại. Thấy vậy Venelana ánh mắt không khỏi xuất hiện nghi hoặc thần sắc. Lần này ta muốn ngươi ở phái trên. Rosen cười nói, nghe vậy Venelana gương mặt đỏ ửng, ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa, sau đó ngượng ngùng gật đầu. Ngay lập tức hai người liền hoán đổi vị trí, cánh tay đem Rosen to lớn binh khí cho nắm lấy, sau đó từ từ ngồi xuống. Khẽ ngâm một tiếng, sau đó Venelana hạ thân liền bắt đầu động, gương mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng, vũ mị động lòng người. Nhìn hóa thân làm nữ kỵ sĩ Venelana, Rosen khóe miệng cười tà một tiếng nói. Thế nào, không phải lúc nãy còn phản kháng rất ác liệt sao? Làm sao bây giờ lại như thế thích thú? Nghe vậy Venelana không khỏi trắng Rosen một cái, như muốn nói còn không phải là do ngươi hại. Quả là một cái yêu tinh, để ta thay ngươi trượng phu, dạy dỗ ngươi cái này hư hỏng nữ nhân. Rosen cười xấu xa nói. Sau đó hai tay liền leo lên nàng cái kia đung đưa lên xuống hai vú cho bắt lấy, hạ thân cũng chuyển động nhanh hơn. N thật thoải mái a. Sau đó trong căn phòng liên tục vang lên từng đợt kiểu diễm xấu hổ âm thanh. Mãi đến hơn một giờ sau đó Rosen mới đem toàn bộ tinh hoa cho phóng xuất vào Venelana trong thân thể. Rosen cũng không phải dễ như thế thỏa mãn, mặc kệ Venelana như thế nào cầu xin tha thứ, hắn liền đem nàng kéo vào phòng tắm bên trong. Trên giường, phòng tắm, trên ghế, ban công, cả căn phòng tràn đầy hai người vận động để lại vết tích. Đêm nay là một đêm dài không ngủ, sung sướng kiểu diễm âm thanh vang vọng cả biệt thự. Cũng may là Rosen đã có chuẩn bị trước, nếu không thì thật là lớn chuyện a, cách chương.